Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế luôn cảm thấy trong lời này có một cái hố lớn đang chờ ông ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông ta lại nghiêm túc cân nhắc. Quỷ Sơn vì thường xuyên có một số lời đồn kỳ quái nên không ai dám đến gần. Giờ qua một phen náo loạn của khuê nữ, biết được là có người cố ý tạo ra, thế nhưng người ngoài lại không biết, như vậy là đủ bí mật rồi. Hơn nữa, sâu trong Quỷ Sơn cũng có nguy hiểm, nếu không thì chỉ bằng mấy người kia giả thần giả quỷ cũng không thể khiến người ta khiếp sợ Quỷ Sơn như vậy. Ông ta trực tiếp quyết định, cứ theo lời ngươi nói, xây ở Quỷ Sơn. Thẩm Vô Cửu vẻ mặt khó xử. Bệ hạ, ngọn núi này giờ đã bị công chúa mua rồi, muốn xây nơi chế tạo thuốc S.U.N.G ở Quỷ Sơn phải xem công chúa có đồng ý không. Cảnh Huy Đế, ông ta đã nói là có chỗ nào không đúng, hóa ra là ở đây chờ ông ta. Được lắm Thẩm Vô Cửu, vì quân phân ưu đã nói đâu, ngươi vì trẫm phân ưu như vậy sao? Cảnh Huy Đế tức giận ném một tờ tấu xuống. Sở Du Ninh đưa tay đỡ lấy tờ tấu, khó chịu hỏi, ngoài ném đồ ra thì người còn biết gì nữa không? Cảnh Huy Đế, ông ta còn biết ra lệnh G, I, E, C người, tin không? Bệ hạ, công chúa không thể chiếm riêng núi của bách tính, bệ hạ cũng không thể cưỡng chiếm đất của tư nhân. Thần đây là vì danh tiếng của bệ hạ mà suy nghĩ. Thẩm Vô Cửu nói rất đường hoàng hùng hồn. Cảnh Huy Đế trừng mắt nhìn Thẩm Vô Cửu, vội vàng nói, chấm ban ngọn núi đó cho Du Ninh nhưng chấm phải xây kho thuốc S.U.N.G trong núi. Du Ninh cũng không được quản. Sở Du Ninh đảo mắt, ngọn núi đó đã là của ta rồi, không cần người ban, người muốn chiếm đất trong núi của ta thì phải thuê. Cảnh Huy Đế tức giận cười lạnh, hay là trẫm nhường ngôi hoàng đế này cho ngươi ngồi đi. Nếu người khác nghe được lời này chắc chắn sẽ sợ hãi không thôi. Đáng tiếc Sở Du Ninh hoàn toàn không có cảm giác gì, còn tỏ vẻ chán ghét. Đừng, ta lo cho cả nhà ăn đã khó rồi, không muốn lo cho cả một nước. Cảnh Huy Đế, sao đột nhiên thấy có lý thế này? Không phải, ông ta đang hỏi nàng có muốn hay không sao? Nàng còn dám ứng. Cảnh Huy Đế quyết định lấy đại nghĩa làm trọng. Vũ khí thuốc S.U.N.G là chuyện liên quan đến việc Khánh Quốc có thể thoát khỏi sự áp bức của Việt Quốc hay không. Người Việt Quốc lần này về không biết ngày nào sẽ đánh tới. Ngươi là công chúa, chẳng lẽ không nên vì nước mà làm chút gì sao? Thẩm Vô Cửu nghe vậy không vui. Bệ hạ, công chúa chế tạo ra thuốc S.U.N.G công lao thiên thu, bệ hạ có nên ban thưởng không? Chỉ bằng việc công chúa chế tạo ra công thức thuốc súng, cả triều đình Khánh Quốc ai dám nói nàng không làm gì cho đất nước. Cảnh Huy Đế, quên mất vụ này rồi. Tiền trong quốc khố phải bỏ ra mua lại, lương thực tham quan tham ô cũng bị cướp mất. Ông ta còn nợ khuê nữ một khoản, lấy gì ban thưởng? Nhưng chuyện này thật sự không thể trách ông ta được. Chấm ban cho Du Ninh một hoàng trang ở huyện Bảo Nhuận. Ngoài ra, thực ấp tăng thêm 5.000 hộ. Sở Du Ninh không hiểu liền hỏi. Thực ấp là gì? Là bệ hạ phân một nơi, chọn ra 5.000 hộ dân ở nơi đó, thuế má họ nộp lên đều là của công chúa. Sở Du Ninh gật đầu. Chỉ cần nằm không cũng có lương thực thì nàng đều đồng ý. Nàng dứt khoát gật đầu. Được, cách chương.